Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 16, bác bì đạm nhãn, móc mắt lột da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rio sao lại chết vậy? Liễu Bích không dám tin vào tai mình, tối hôm qua Rio bị nàng thu thập rất thảm nhưng không có đòn nào là chí mạng cả mà. Thế này là thế nào? Liễu Bích đi tới trước mặt Potter, khó hiểu nói. Chẳng lẽ thương thế của hắn quá nặng, không chịu được mà chết? Thương thế của hắn đã được các quang tế tự trị thương ổn rồi, đó không phải nguyên nhân làm hắn chết. Trong đôi mắt tím của Potter hiện lên quang mang sắc bén, giải thích cho Mercury bằng thanh âm hòa ái. Hắn chết tại một phòng của giáo đường, phòng đó cách chỗ ta không đến 30 bước. Đức cha mặc dù trở lại phong độ thường ngày nhưng Liễu Bích có thể cảm thấy hiện lão đang rất bực tức. Potter thân là người đứng đầu thần thánh giáo tại P, Lai Đình đế quốc, thân phận cao quý phi thường. Hơn nữa giáo đường ST, Lubin là nơi tất cả đấu thần ở P, Lai Đình đế quốc sùng kính, không ngờ lại có người bị gờ yêu ta ết dưới mắt lão ngay tại giáo đường. Cái này bảo Potter không giận làm sao được, bên trong giáo đường ST, Lubin có đến mấy trăm cao thủ, bản thân Potter cũng không đơn giản, vậy mà lại có người thần không biết quỷ không hay gờ yêu ta ết Rio. Liễu Bích cúi đầu nói. Ta cảm thấy rất thương tâm trước cái chết của Rio, đêm qua ta cẩn thận suy nghĩ thì thấy hắn cũng không phải thật sự muốn gờ yêu ta ết ta mà chỉ là muốn tìm ta trả thù việc làm hắn mất mặt tại Tửu Yến, cho nên. Ai Potter giáo phu, hiện giờ ta có thể giúp người làm gì không? Nàng có chút buồn phiền, gà đã chết vậy tiền để chuộc tội làm sao lấy được nữa đây? Người đến cáo biệt Rio đi, Potter dẫn Liễu Bích từ đại sảnh theo cầu thang lên lầu. Hai người lên lầu, Liễu Bích nhanh chóng đánh giá bốn phía, bất ngờ nàng phát hiện ở bức tường Potter vừa nãy đứng có dấu vết như bị lão đánh trúng. Dấu vết này tựa như của một người khá cao để lại, Liễu Bích liên tưởng đến khối đá ở quảng trường giáo đường, nàng nghĩ có lẽ nơi này trước kia cũng có một pho tượng không ngờ cũng bị phá. Bước lên lầu, Liễu Bích thấy một hành lang trải thảm da đỏ tường trắng, hai bên tường là một dãy cửa phòng, trước một trong 10 cái cửa có hai vị đấu sĩ cấp 6 mặc áo thẫm lam đang đứng gác. Thấy Potter và Liễu Bích đến, một trong hai võ sĩ mở cửa ra. Một mùi máu tanh tỏa ra, kiếp trước Liễu Bích cũng trải nghiệm nhiều nhưng vừa nhìn vào trong phòng, nàng thiếu chút nữa là nằm xỉu tại chỗ mà ngất trên cành quất mất rồi. Thi thể của Rio trên mặt đất trông rất thảm, hắn bị cắt mất ngũ quan, trên cơ thể thì nhiều lỗ đen, còn nữa da của hắn đã bị lột tứ chi co quắp lại, xương lòi ra ngoài. Trên mặt hắn hai con ngươi bị móc ra dính đầy tơ máu. Đáng sợ nhất là hai cánh tay đặt trước ngực, nhìn qua hai cánh tay, ta có thể thấy được nội tạng trong người Rio. Nhìn vào đó, Liễu Bích thấy trái tim của Rio vẫn đang đập một cách yếu ớt. Theo mỗi lần đập của trái tim, mạch máu của hắn lại nhảy lên tựa như Rio chưa chết vậy. Liễu Bích thầm hít mấy hơi, nàng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thi thể Rio tại đây, bất ngờ khóe mắt bị móc của Rio dữ tợn nhìn nàng. Trên trời cao xem kìa, Liễu Bích bị dọa đến mức nhảy ra nấp sau lưng Potter. Hắn hoàn toàn chưa chết. Không, hắn đã chết. Potter bình tĩnh nhìn thi thể Rio, con ngươi hắn vừa chuyển động. Đây là một phương pháp gờ yêu ta ết người hết sức độc ác và rất cao tay, linh hồn Rio đã biến mất, hắn hiện chỉ là kéo dài sự thống khổ mà thôi. Hà, nếu không phải vì điều tra chân tướng sự việc ta đã giúp hắn an nghỉ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ họng Liễu Bích phát ra âm thanh. Rột ạt, nàng hiện đang rời mắt khỏi thi thể của Rio, bắt đầu quan sát hiện trường án mạng. Đây là một gian phòng ngủ rất bình thường, tường màu trắng, cả giường và bàn ghế cũng màu trắng. Màu sắc thánh khiết này hiện giờ làm hiện trường tăng thêm vài phần quỷ dị. Liễu Bích kinh ngạc nói, sao trên hiện trường không có máu, da của Rio sao lại không thấy đâu, khả năng quan sát của ngươi tốt lắm, Potter chỉ vào phòng lạnh giọng nói. Toàn bộ hiện trường đều hoàn hảo không tổn hại gì, đêm qua có hai vị võ sĩ cấp 6 canh giữ hắn, vậy mà sáng nay người đưa cơm vào phòng thì thấy cảnh tượng này. Cha, cha xứ, người nghi ngờ có kẻ trộm đột nhập giáo đường ST, Lubin qua mặt hai vị đấu sĩ cấp 6 G Iota S Rio mà không để lại dấu vết. Tuy thế hắn cũng để lại một dấu vết, Potter tiến lên từng bước ngồi xuống nhẹ nhàng mở hai tay thi thể đang để trước ngực ra chỉ vào cổ họng hắn nói. Ngươi xem, hung thủ một đao cắt đứt yết hầu của Rio rồi bắt đầu lột da của Rio từ cổ hắn. Loại phương pháp gờ yêu ta ết người này chính là một manh mối. Ai có thể dùng phương pháp gờ yêu ta ết người này, quá tàn nhẫn. Liễu Bích không dám nhìn vào thi thể của Rio. Đây là một loại tra tấn từ rất xưa tên là ma, đa bí pháp. Rất lâu trước kia, loài người xử tử tù nhân là âm tộc bằng phương pháp này. Hiện tại ngoại trừ thần thánh giáo và truyền nhân của những đấu thần cổ xưa thì không còn ai biết dùng kiểu tra tấn này. Order chậm rãi nói, bình thường người hành hình thường đều giữ lại da của đối tượng vì thế da của Rio chính là dấu vết. Trời ạ, Rositan đại lục thật sự quá dã man. Liễu Bích không nhịn được thóa mạ. Mercury, ngươi hãy từ biệt Rio sau đó nói cho ta biết về vị đấu thần che mặt đêm qua ngươi đã gặp. Cha, người hoài nghi vị đấu thần che mặt kia là hung thủ. Đúng vậy, ngoài ra ta không nghĩ ra được động cơ sát hại Rio, ta đoán là một vị đấu thần cấp 9 du hải tới ST, Lubin. Hắn đầu tiên là trộm thánh khí của cắt, sau đó vì một lý do nào đó đã dùng khai nghiêu thần phủ cứu ngươi. Đối với đấu thần mà nói, trộm cắp là một loại sỉ nhục nên hắn gờ yêu ta ếch chết người đã nhìn thấy hắn sử dụng khai nghiêu thần phủ. Nhưng ta có một nghi vấn là hắn vì cái gì mà không gờ yêu ta ếch Rio tại chỗ. Hơn nữa với thực lực của hắn không cần đến thánh khí cũng có thể dễ dàng gờ yêu ta ếch người, hắn không cần sử dụng tang vật để lại dấu vết. Order phân tích một hồi làm Liễu Bích không biết nên cười hay nên khóc. Ăn trộm thánh khí, đả thương người là do nàng làm nhưng lẻn vào giáo đường gờ yêu ta ết người là ai? Liễu Bích không có thực lực như vậy, hơn nữa nàng cũng không biết thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy. Được rồi, trước hết từ biệt Rio rồi sau đó hãy nói cho ta hình dáng của vị đấu thần che mặt kia. Liễu Bích cố nén cảm giác buồn nôn, hướng về thi thể nói vài câu sau đó nói với cha xứ. Cha, đêm qua ta bị Rio đuổi theo, sau đó ta trốn vào khu số 12, tới một cái ngõ tắt nhỏ và gặp vị đấu thần che mặt trong đó. Hắn rất cao, rất cường tráng, giọng hắn khàn khàn. Lúc đấy hắn đánh bại Rio rồi bay đi. Rất cao, rất cường tráng, giọng khàn khàn, cảm tạ ngươi đã cung cấp manh mối cho ta. Chấm, Order mang Liễu Bích theo, rời khỏi phòng giam trở về đại sảnh. Mercury, ngươi có thể trở về nhà nhưng sự việc hôm nay ta yêu cầu ngươi tuyệt đối giữ bí mật, ngươi nên ở nhà vì ta có thể đột ngột gọi ngươi đến, còn về việc dùng tiền chuộc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đợi lát nữa ta sẽ thông báo. Hơn nữa ngươi nên cẩn thận thỉnh Brownie công tước ở nhà bảo vệ con, dù sao con cũng đã gặp vị đấu thần che mặt kia. Liễu Bích cười nói, hắn đã cứu con nên chắc sẽ không gờ yêu ta ếch con. Ăn nói hàm hồ, tính tình của đấu thần rất cố quái, bọn họ làm việc thường không tuân theo lẽ thường. Vậy ra cao cấp đấu thần hành sự đều theo tâm tình. Liễu Bích rời khỏi giáo đường, trong lòng thầm nghĩ vụ án của giáo đường là một vụ án không có một chút manh mối nào cả. Vì thế Rio chết không phải bởi cái gã đấu thần che mặt cho nên Liễu Bích cũng không lo lắng gì về sự an toàn của chính mình. Toya vẫn đang đợi ở bên ngoài, Liễu Bích cũng không muốn giấu vị đại ca này nên kể lại chuyện cho hắn. Toya nghe tin Rio đã chết liền cười to, âm thanh vang lên không ngừng. Tổ tiên tại thượng, thế là mất số vàng chuộc tội. Trên đường về nhà, Toya không ngừng tiếc nuối hồng xu chuộc tội coi như mất sạch. Nhìn bộ dạng của hắn, Liễu Bích hoàn toàn không có biện pháp, hắn định chờ muội muội này phát tài thì tiện tay mượn vài hồng xu hay ít ra cũng 30-40 hoàng xu để cưa các tiểu thư xinh đẹp. Xe ngựa của bọn họ đang vào khu thành đông của quý tộc thì đột nhiên nghe bên ngoài có người hét. Dừng lại, thành Đông Nam phát sinh sự tình khẩn cấp, hiện tại không được phép đi lại. Cách chương.